Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phòng tay, Minh Mị giờ phút này ảo não đến cực điểm, nàng sẽ không nên khuyên hắn, hắn sống hay chết cùng nàng có quan hệ gì, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, nàng chút không nghĩ lại đối mặt hắn, thấy nàng tức giận tránh ra, Ngụy Trinh một mặt mờ mịt, mà Thôi Ngọc nhìn tấm lưng kia. Trong mắt ý cười tắc lại thâm sâu vài phần, đãi kia thân ảnh triệt để biến mất ở ngự hoa viên tận cùng. Thôi Ngọc mới thu liễm mâu quang, tiện đà nói với Ngụy Trinh đến, Ngụy tướng sẽ không cũng cùng công chúa giống nhau đi. Dừng một chút, gặp đối phương trương nửa ngày miệng lại không nói chuyện, liền tiếp tục nói, liền là vì muốn kiến công lập nghiệp, mới càng muốn từ hôn. Dù sao, trưởng tôn gia cũng không phải là 10 năm trước trưởng tôn gia, hắn nói lời này khi lại nhìn về phía phương xa, khóe miệng như trước mang theo nhàn nhạt cười, chỉ là kia buộc chặt mâu quang dừng ở Ngụy Trinh trong mắt, làm cho hắn bỗng chốc minh bạch đi lại, lại vỗ vỗ ót, cái gì lão hồ ly, hắn quả thực chính là lão hồ đồ, bệ hạ vậy ngươi cứ việc đi đề. Có chuyện gì ta giúp ngươi, chắp tay thở dài. Thôi Ngọc cười cười nói, nghĩ đến bệ hạ là sẽ không trách tội của ta, dù sao ở Ngụy đại nhân chỗ kia, cái gì không xuôi tai lời nói chưa từng nghe qua, thánh thượng cũng không phải là kia chờ lòng dạ hẹp quân vương. Ngụy Trinh nghe vậy dùng sức chừng mắt nhìn hắn, trong lỗ mũi hừ ra khí thổi chúng dâu đều sai lệch, cũng phất tay áo ly khai. Thôi Ngọc thấy hắn cũng đi rồi, dứt khoát cao giọng nở nụ cười. Một bên hầu hạ nhân không rõ chân tướng, như trước không dám nói cái gì. Đãi nam nhân đi vào trong đình, gặp được kia trên bàn bàn cờ, mày bỗng nhiên nhíu lại, mới là Ngụy đại nhân ở bồi bệ hạ chơi cờ sao? Hắn cầu kiến khi, nội thị quan quả thật là nói như vậy. Hồi đại nhân lời nói, là Ngụy đại nhân, chỉ là sau này bệ hạ nhường quý phi nương nương thỉnh đi dùng bữa. Công chúa liền lại cùng đại nhân đúng rồi mấy tử, một bên tiểu nô tài cúi đầu đáp. Lại nhìn kia ván cờ vài lần, nam nhân mi mày giãn ra khai. Quả nhiên, trong lòng hắn dĩ nhiên sáng tỏ, cầm lấy trong đó một viên quân cờ thưởng thức một lát. Thô giáp chỉ phúc mơn trớn kia mai bóng loáng quân cờ. Trong đầu chỉ hiện ra bốn chữ, băng cơ ngọc cốt, nhớ tới cái kia xinh đẹp bóng người. Thôi Ngọc buông ký, cũng ra ngự hoa viên, vẻn vẹn thoáng cái buổi trưa, Minh Mị đều oa ở trong phòng hờn dỗi. So với Ngụy Trinh, Thôi Ngọc mới là một cái giảo hoạt hồ ly, bên ngoài còn nói nàng là hồ ly tinh, mạo danh thế thân lừa thị lang đại nhân, thật sự là oan uổng, rõ ràng nàng mới là mắc mưu bị lừa kia một cái. Hắn mới là kia mị hoặc nhân tâm yêu nghiệt, đang nghĩ tới. Bên ngoài cung tỳ bỗng nhiên đi vào đến, trong suốt phúc phúc thân nói, công chúa, Lâm Xuyên công chúa đến đây, nghe vậy, Minh Mị thế này mới theo nhuyễn tháp thượng ngồi dậy, vội hỏi, mời vào đến, sáng quắc lần này ngọ đều lo lắng đề phòng. Sợ chủ tử vì bản thân lắm miệng sự tình mà tức giận. Nghe thấy Mạnh Khương đến đây, không khỏi phút chốc nhẹ nhàng thở ra, công chúa. Có phải không phải Thôi đại nhân từ hôn sự tình đã kêu nương nương đã biết. Liếc nàng liếc mắt một cái, Minh Mị dùng sức chạc hạ sáng quắc ót nhi, ngươi chừng nào thì tài năng đem này lời nói không để trong lòng tật xấu sửa lại. Lập tức lại thở dài, chính nàng làm sao không là cũng tổng thiếu kiên nhẫn, như tất cả mọi người như sáng quắc thông thường, nhưng là tỉnh đi không ít phiền toái, nghĩ như vậy. Cũng sẽ không nhẫn trách cứ nàng, tốt lắm, ta cũng sẽ không đem làm sao ngươi dạng, một lát Mạnh Khương đến đây ngươi ít nhất nói là được, sáng quắc vội gật gật đầu. Ngượng ngùng mím môi nở nụ cười, đang nói, Mạnh Khương liền đi đến, nàng hôm nay mặc một cái vàng nhạt sắp tề ngực áo cánh. Bên ngoài là cùng sắc hệ đoàn nhu, quần áo thượng thêu đầy phiền phức hoa văn. Xứng tượng một cái bụi cỏ lục sắc phi bạch, chỉ nổi bật lên nàng cả người thập phần xinh đẹp, nàng đồng Minh Mị cho nhau hỏi an, hai người cũng không đi phòng khách, liền cùng nhau ngồi ở tẩm điện bên cửa sổ, sáng quắc vì các nàng nhìn trà, tốt nhất bích loa xuân, xanh nhạt lá trà ở trong nước sôi như vậy lăn một vòng. Dần dần giãn ra khai, đem một chén nước trong đều nhiễm bích sắc, bên trong nhất thời một mảnh thơm ngát, đây là năm nay trà mới. Người nếm thử, Minh Mị đẩy nhất chén trà nhỏ đến Mạnh Khương trước mắt. Bản thân cũng nhấp một mù mần ni, đó là tự nhiên. Chân trà làm sao có thể cùng trà mới so, giống như là nhân giống nhau. Người mới luôn so người cũ tốt, tiểu nha đầu không để ý kia chén trà. Tự nhiên nói chuyện, trong thần sắc tràn đầy giảo hoạt, muốn không làm gì sẽ có chỉ nghe tân nhân cười, không nghe thấy người cũ khóc đâu. Minh Mị nghe ra nàng thoại lý hữu thoại, chọn mi hỏi, thế nào, phụ hoàng bên người lại thêm người mới. Nàng nghĩ dù sao cũng là trong cung lại tới nữa tuổi trẻ. Nhưng quý phi nương nương phát sầu, mới không phải đâu, phụ hoàng khả không phải loại người như vậy. Ta nói nha, là lễ bộ thị lang, trưởng tôn tiểu thư vị hôn phu. Thôi Ngọc bưng trà tay chân tái máy. Nhiệt năng nước trà bắn tung tóe đến Minh Mị trên ngón tay. Nóng cho nàng rụt rút tay về, vội vàng đem kia chén trà thả lại trên bàn, xem trong chén thủy lay động bộ dáng, thoáng như bản thân giờ phút này hoảng loạn tâm tình. Thôi Ngọc, hắn như thế nào? Bề ngoài giống như không chút để ý hỏi một câu. Minh Mị thổi thổi chén trà thượng nhiệt khí. Hắn muốn từ hôn, đáng thương trưởng tôn cô nương. Vừa muốn làm cho người ta cự chi ngoài cửa, ta mẫu phi trong cung hạ nhân hiện tại đều lấy chuyện này làm chê cười. Nói này trên đời này khó nhất tiến môn không là trong hoàng cung viện, mà là thôi thị lang phủ trạch. Nàng rung đùi đắc ý nói xong, chọc cho một bên cung tỳ đều mím môi cười. Chỗ mần ni nhân nơi này là Minh Mị tẩm điện, cho nên Mạnh Khương nói chuyện không có chút băn khoăn, nghe được cái gì liền nói cái gì. Minh Mị tim đập thình thịch cái không ngừng, khả lại không dám để cho nhân nhìn ra manh mối, đành phải làm bộ như không biết chuyện bộ dáng. Nga, kia nhưng là phụ hoàng hạ chỉ ban cho hôn, hắn kháng chỉ không tuân, phụ hoàng không có sinh khí sao? Không biết là ở vì hắn lo lắng, vẫn là cảm thấy hết giận, trong lòng nàng bất ổn, không một khắc an bình. Phụ hoàng nhiều khôn khéo a. Hắn là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, nào có lật lọng, bất quá chuyện này a, quái thì trách ở chỗ này. Thôi Ngọc buổi chiều đi phụ hoàng thư phòng, nghe người bên ngoài nói hai người ở bên trong đợi có đầy đủ một cái canh giờ. Hắn lúc đi ra, phụ hoàng chẳng những không có mất hứng, ngược lại còn tươi cười đầy mặt, chỉ kêu nội thị quan vội tới ta mẫu phi báo cái tín nhi. Nói là hôn sự tạm hoãn, tạm hoãn. Minh Mị ánh mắt phút chốc căng thẳng, nói cách khác, bệ hạ mặc dù tịch thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng cũng không sinh Thôi Ngọc khí, nói là tạm hoãn, khả kia không đều là tùy theo thôi thị lang định đoạt sao. Hôn đã ban cho, mặc dù là thiên tử làm mối, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, phụ hoàng còn có thể buộc Thôi Ngọc đính hôn kỳ, đặt xính lễ, Thôi Ngọc bất động. Kia trưởng tôn phủ lại cấp cũng chỉ có thể chờ, nếu không nữa thì, chính là tiết quốc công phu nhân đến này hậu cung đi một chuyến. Làm cho ta mẫu phi đi đề điểm Thôi Ngọc. Nhưng là ta mẫu phi bị phụ hoàng thông báo, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Mạnh Khương thở dài thở ngắn. Khả trên mặt chút nhìn không ra một tia khuôn mặt u sầu. Đổ là có chút xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Chỉ có thể liên ta mẫu phi, tiếp này phòng tay khoai lang, giờ phút này đều phải buồn chết. Minh Mị nhíu nhíu mày. Một ngày này thiên, mỗi sự kiện phát triển đều ra ngoài của nàng dự kiến, phụ hoàng không có nói cho nương nương hắn vì. Sao từ hôn sao, ngoặc kép, hết chương.